ngoảnh mặt lại thấy người thương. Chương 53 tỏa sáng trong truyện chữ tập 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình tỏa sáng trong truyện chữ góc tâm sự ngàn đời có mộ tanh, hãy cho tôi đặt vài câu hỏi được không? Mọi độc giả chắc chắn đều muốn biết lý do anh viết câu chuyện này. Chúng ta bắt đầu nhé, MC cầm mic sang cho Cảnh Luân. Cô cứ việc hỏi, tôi sẽ trả lời hết cho mọi người. Cảnh Luân dựa vào ghế cười hồn nhiên. Câu hỏi một, nguyên nhân gì mà dẫn anh tới viết truyện chữ? Mỗi ngày, lúc tắt máy tính xong nằm xuống ngủ, tôi lại thích tưởng tượng diễn biến câu chuyện các nhân vật trong đầu tôi, lên mạng thấy mọi người up tác phẩm của mình lên, tôi thấy cũng vui, up thử 2-3 chương. Ha ha, Cảnh Luân che miệng cười. Câu hỏi 2, tại sao lại đan xen nhiều cặp lại chung với nhau mà không tách riêng ra nhiều phần? Tôi muốn các cặp lần lượt thay phiên nhau tạo cho người đọc cảm nhận nhiều cung bậc cảm xúc không bị ngấy, như chỉ lo chăm chút cho hai nhân vật chính. MC gật đầu hỏi tiếp. Câu hỏi 3, nhân vật nam chính tại sao lại là anh? Vì tôi muốn hòa mình vào, đặt mình trong đó để miêu tả cảm xúc đối đáp dễ dàng hơn với các nhân vật, chẳng hạn như khi Hiểu Lam giận dỗi, mình sẽ làm gì? Câu hỏi 4, trong những chương truyện của anh, những đứa con trai của anh đều sẵn sàng quỳ dưới chân người phụ nữ, không dám lớn tiếng, tại sao không ngược lại? Thời đại bây giờ phải đặt người phụ nữ lên đầu, họ luôn là người chịu thiệt nhất, với lại tôi cũng thích vậy, cảm giác mấy bé gái của mình được tôn trọng. Há há, MC nữ tán thành, hỏi câu cuối cùng. Câu hỏi 5, đây là câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, anh có thể cho mọi người biết chắc chắn anh sẽ không bỏ cuộc giữa chừng, cố gắng hoàn thành hết câu chuyện không? Tất nhiên, đây là tác phẩm truyện dài của tôi đầu tiên tôi up lên cho mọi người xem, đã làm thì phải quyết tâm đến cùng, càng ngày càng phải cải thiện lối hành văn trau chuốt, nội dung luôn luôn hấp dẫn họ, đặc biệt là tránh hấp tấp, mắt nhắm mắt mở gõ chữ cho xong rồi không thèm dò lại, ví dụ như mấy chương đầu tôi đã dò rồi sửa lại rồi. Mong mọi người ủng hộ. Cảnh Luân đứng dậy cúi đầu chào mọi người. Chương trình tỏa sáng trong truyện chữ đến đây là hết, hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục phỏng vấn các nhân vật trong truyện. Mọi người nhớ đón xem nhé. MC chào tạm biệt. Hết tập 1 cách chương.